chuyện lạc phác, chờ ngày sau khi duyên thắm tơ hồ. Thế mà mới chỉ được nửa năm, người đã bao em lấy chồng. Ôi có sao em lại lỡ hồi lạc phác, yêu quá nên tôi ôm tiếng lòng thờ thác. Nếu chẳng thương tôi cứ nói ngay đi rồi, trong môi ta thương thôi biết khổ nào. Áo gấm sẽ hoa đưa em qua với người, câu hứa khi xưa thôi chỉ bỏ làm người. Chúc phúc cho em êm ấm bên chân tình, hai chữ yêu đương tôi giữ cho riêng mình. Đã ở bên nhau nhìn năm tháng nhọc nhằn, you make me feel like I got everything. Dù mai có ra sao ta vẫn sẽ tự hào vì đã luôn bên nhau. We do everything. muốn lạc đường, mà sao em cứ đi nhầm đường. Lạc vào tim anh lẻ loi, đằng sau chứa yêu đây là thương. When you call me a baby, make me so crazy, my heart breaking slowly. Chầm chầm bờ môi khẽ cho anh thôi, em mình yêu thật rồi. Mình cứ bên nhau như một thành ta, lần lâu chỉ biết cùng ta. Lỡ vâng, lạc trong những giấc mơ. Lỡ khi mình ngồi bên anh thật mệt, nhưng chưa đi mà vẫn chẳng ngồi. Bên mình chưa thương, không ăn đâu từng đôi. Buồn là mình sẽ mất những năm cùng chẳng thể.

Thank you.

thấy chẳng cảm giác vừa có người yêu cơ sao mơ màng vậy ta. Anh đến tựa như anh nắng ngày cuối đông, chạm nhẹ đôi môi ấm em lên tâm hồn tôi bão giông. Bao lâu chẳng được yêu được không để trong lòng ai mỗi ngày, để lâu chỉ toàn những tổn thương rồi những vân vương chẳng đến đâu. Và giờ thì anh đã ở đây như một phép màu, đừng xa nhau nhé. tan uống nhạt phai. Hạnh phúc nào mà chẳng hư hao. Có những ân tình lặng trôi cũng mất ta đi. Yêu là mộng là mơ và xa là nhớ. Hay yêu xa lại đau nhìn ta sâu trong ánh mắt. Em nói anh ơi không sao, đừng bận tâm nữa. Em bước ra đời anh như cơn mưa hoang lạnh. Em bước đi thật nhanh khiến nặng lòng trống không. Những giấc mơ của em anh chẳng còn lưu giữ. Cùng ngoài những ngày nào đã qua nay còn đâu. Anh biết em giờ đây đã không còn như trước. Những thước phim buồn đau xin ngày nào khép tên. Trả lại em ký ức vì anh không xứng đáng để em dài nhìn nhau, chẳng thể nói với anh điều chi. sống tình yêu đó có anh rất gần, hãy sống cho người thân và em giống anh trước anh trời. Phải chi em thêm can đảm thay vì mang yêu thương trọn giấu, thanh xuân dường như đã qua từ rất lâu. Thank you.